Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hỏa. Chương 61, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Trưởng Lan Yan Trang Lan quét mắt qua mấy người trước mặt. Trên đường đến nơi này, hắn nghe Tiếu Minh, Xiao Minh kể về lai lịch của 6 người này. 6 người này vốn là người cùng thôn, bởi tư chất có hạn nên việc bái sư không thuận lợi, hoặc là gặp trắc trở, nhưng vì nghĩa tình đồng thôn, họ kết bái thành anh em, cùng nhau kết làm huynh đệ 6 người. Cái danh Hắc Sơn Lục Dã hay San Liêu Ye này cũng là vì họ từng thường xuyên tụ lại tu luyện ở một nơi gọi là Hắc Sơn hay San, dần dần tạo được chút danh tiếng trong giới tán tu tầng dưới, từ đó mà tự xưng như vậy. Tuy nhiên, cái danh tiếng do tán tu ở tầng dưới xưng tụng đối với đệ tử đại tông môn quả thật chẳng tính là gì, nhiều nhất cũng chỉ là cách để dễ xưng hô mà thôi. Lục Dã Hắc Sơn sau khi nổi danh một chút cũng từng cùng một số tán tu khác hợp tác, tìm kiếm tài nguyên và bảo vật khắp nơi. Nhiều năm trôi qua, họ cũng coi như giữ đúng lời hứa, nên thỉnh thoảng có thể hợp tác cùng các tán tu khác mạo hiểm, nhờ đó kiếm được không ít tài vật. Nghe nói tên tu sĩ họ Lý, Ly kia từng cùng họ hợp tác, nhưng sau đó rời đi, Lục Dã Hắc Sơn muốn đem hắn ra đổi lấy tài nguyên. Những người như vậy, tuy không đến mức bội tín bội nghĩa, nhưng cũng không hẳn là người rộng lượng. Yến Trưởng Lan xưa nay hành sự quang minh chính đại, nên chẳng thích kết giao với những kẻ như vậy. Nhưng hắn cũng không muốn can thiệp vào chuyện của người khác. Dù sao, hắn không phải tán tu, cũng không rõ cách tán tu giao thiệp ra sao. Lần này hắn chỉ đến để tìm tung tích của tu sĩ họ Lý, còn chuyện khác thì không can thiệp. Trước mắt là Lục Dã Hắc Sơn, người nào cũng đầy vẻ phong trần, ngay cả người trẻ nhất cũng đã sớm mất đi dáng vẻ kiêu ngạo. Sau khi quan sát xong, Yến Trưởng Lan khẽ gật đầu, ngồi xuống phía bên kia của bàn, nói. Chư vị cứ nói, Lục Dã Hắc Sơn vốn hơi lo lắng khi thấy Yến Trưởng Lan đến, giờ thấy hắn không có vẻ kiêu ngạo thì thở phào nhẹ nhõm. Lão đại trong nhóm lên tiếng, nếu không có gì bất ngờ, vị này, Yến Trưởng Lan đáp, Yến, lão đại tiếp lời, vị Yến công tử này muốn tìm người, chắc hẳn là Lý Khắc. Ly Ke. Lý Khắc vào năm trước đã đến phàm nhân giới, sau khi trở về thì tính tình thay đổi bất thường, khiến người khác khó lòng chịu đựng nổi. Sau đó, hắn không biết dùng cách nào quen biết được một vị đệ tử của tông môn, nghe nói có cơ hội được đối phương bảo lãnh, tiến cử hắn làm đệ tử tạp dịch của tông môn. Nhưng để có được sự bảo lãnh đó, cần phải trả giá không nhỏ. Thời gian trước Lý Khắc đã dốc sức tích lũy tài nguyên, nhưng mấy ngày gần đây lại gặp phải truy nã. Hắn chắc chắn đã tìm nơi ẩn náu. Qua điều tra, chúng ta cũng đại khái biết được nơi ở của vị đệ tử tông môn kia. Nếu Lý Khắc có ý trốn tránh, phần nhiều sẽ ẩn mình ở chỗ vị đệ tử đó. Nghe vậy, Yến Trưởng Lan hỏi, nghe nói là đệ tử ngoại môn của Bạch Tiêu Tông, Bai Xiao Dông, của ta, lão đại cười khẽ lấy lòng. Chính là vì sợ nước lớn cuốn trôi Miếu Long Vương, nên chúng ta mới đem tin tức này đến cho ngài. Nếu được, Yến công tử nên gặp vị đệ tử ngoại môn kia, người cùng tông môn, ắt dễ nói chuyện hơn. Nói trắng ra, Lục Dã Hắc Sơn vốn định bắt sống Lý Khắc để đổi lấy phần thưởng cao hơn, nhưng không ngờ Lý Khắc lại ẩn náu trong chỗ đệ tử ngoại môn của Bạch Tiêu Tông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biết rằng người treo thưởng cũng thuộc Bạch Tiêu Tông, họ không dám nhúng tay vào nữa, chỉ nghĩ rằng đưa tin này đổi lấy một kiện pháp khí hạng tốt sẽ đáng tin cậy hơn. Yến Trưởng Lan nói, nếu đã vậy, các người dẫn ta đến đó, nếu có thể gặp Lý Khắc, xác nhận đúng là người ta muốn tìm, tự nhiên sẽ dâng thưởng cho các ngươi. Lục Dã Hắc Sơn nghe xong, ai nấy đều mừng rỡ, liên tục đáp ứng. Được, được, chúng ta sẽ lập tức dẫn Yến công tử đi. Yến Trưởng Lan liền đứng dậy, Lục Dã Hắc Sơn cũng không để ý đến đồ ăn thức uống, lập tức đứng lên, ra khỏi cửa dẫn đường. Khoảng chừng một nén nhang sau, Lục Dã Hắc Sơn rốt cuộc cũng đưa họ đến trước một viện lạc. Viện này so với chỗ thuê của Diệp Thù, Yesu thì lớn hơn nhiều. Từ bên ngoài đã có thể thấy bên trong ít nhất có 7-8 gian phòng, địa thế trước cửa cũng không tệ. Tuy không phải là nơi đắt đỏ, nhưng để thuê lâu dài ở đây thì phí tổn cũng chẳng nhỏ. Mấy người tiến đến định gõ cửa bước vào. Một thanh niên dáng người gầy gò trốn trong góc hẻm, hắn lén lút nhìn bảng truy nã vẫn chưa bị dỡ xuống. Ánh mắt đầy căm hận, gần như muốn nghiến nát cả hàm răng. Truy nã, lại là truy nã. Hắn Lý Khắc, Rốt cuộc đã đắc tội ai mà lại có kẻ phát ra một lệnh truy nã như thế? Vài ngày trước, hắn vừa đi săn trở về, định bán con mồi để lấy giá tốt, nhưng lại phát hiện ánh mắt của quản sự tiệm quen có phần kỳ quặc, trong lòng lập tức cảm thấy có điều không ổn. Sau đó, hắn xử lý xong con mồi, trả lời mấy câu mập mờ để ứng phó quản sự, rồi rời đi nhanh chóng. Nhưng khi vừa rời đi, hắn lại nhận ra tên quản sự dường như cử người theo dõi mình, điều này khiến hắn càng cảm thấy bất an hơn. Cuối cùng, hắn mới biết hóa ra có người phát ra lệnh truy nã, và người bị truy nã rõ ràng chính là hắn. Trong lòng Lý Khắc cảm thấy vô cùng hoảng hốt, người có thể treo giải thưởng lớn như vậy, chắc chắn có mối thù sâu nặng với hắn. Hắn đã suy nghĩ kỹ càng, nhưng vẫn không phát hiện mình đã đắc tội với ai. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn chợt nhớ ra khi còn ở địa giới phàm nhân, hắn từng tiện tay diệt sát vài kẻ phàm tục không biết lượng sức. Đáng tiếc là hắn vẫn không tìm thấy vật mình muốn, nếu không hắn đã chẳng cần ở chỗ này nịnh bợ tên ngoại môn đệ tử kiêu ngạo đó, mà đã kết giao với Trúc Cơ. Chu Di, chân nhân của Bạch Tiêu Tông, Bai Xiao Zong, rồi, hắn lại nhớ ra lúc ấy, hắn không cẩn thận đã để một tên tiểu tử chạy thoát. Nhưng tiểu tử ấy tuổi còn nhỏ, hơn nữa khi đó đã bị hắn đánh trọng thương, gân cốt đều đứt đoạn, muốn nối lại tuyệt đối không dễ dàng. Chỉ nói riêng về việc đối phương là phàm nhân không hề biết đến tu chân địa giới đã đủ để đoạn tuyệt khả năng ấy. Huống chi, dù tiểu tử đó có vận khí nghịch thiên, biết được tu chân địa giới, lại thuận lợi đến đây, thì chỉ trong vòng một năm cũng có thể làm được gì. Ít nhất, muốn đưa ra một khoản tiền thưởng lớn như vậy, căn bản là không thể. Tuy nhiên, dù trong lòng có loạn thế nào, Lý Khắc, Ly Ke cũng không thể nghĩ ra là mình đã đắc tội ai, thành thử không có cách nào giải quyết phiền phức này. Hắn đành phải lẩn trốn, không dám để lộ diện trước mặt người quen. Về sau, khi thật sự không còn cách nào khác, Lý Khắc mới đi tìm đến vị ngoại môn đệ tử của Bạch Tiêu Tông mà hắn khó khăn lắm mới kết thân được, hết sức nịnh bợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May mắn thay, đối phương rất kiêu ngạo, chẳng bao giờ đến phường thị để nhìn thấy bảng treo thưởng, cũng không biết rằng hắn có thể đổi lấy nhiều tài vật như vậy, nhờ đó hắn mới có thể ẩn thân trong viện của đối phương. Nhưng dù là thế, Lý Khắc vẫn không thể yên tâm, chỉ đành mỗi ngày tranh thủ ra ngoài một lát để xem bảng treo thưởng đã được gỡ xuống chưa. Đáng hận là mỗi lần đều không như ý, khiến hắn lo lắng không yên, không biết phải làm sao cho phải. Sau khi xem xong, Lý Khắc đi qua vài góc chết, nhanh chóng quay lại viện. Trong viện, một thiếu nữ trẻ tuổi đang chuẩn bị nước uống. Ước chừng khoảng nửa canh giờ nữa, vị ngoại môn đệ tử kia sẽ quay về. Quả nhiên, đúng giờ, ngoại môn đệ tử quay về, ngồi xuống trước bàn như mọi ngày. Thiếu nữ trẻ tuổi rót rượu cho hắn, rồi ngồi đối diện, vừa nói vừa cười với hắn, tràn đầy tình ý. Lý Khắc trước mặt hai người luôn hạ mình, đứng bên cạnh châm rượu thêm cơm, gương mặt đầy vẻ nịnh nọt. Thái độ như vậy của hắn lại làm hài lòng vị ngoại môn đệ tử. Sau khi được hắn phục vụ vài lần, vị ngoại môn đệ tử chỉ tay ra băng đá ở xa, bảo hắn đi ngồi xuống dùng bữa. Lý Khắc dĩ nhiên lại cúi đầu kính cẩn mà ngồi xuống, vừa ăn vừa không quên khen ngợi tài nghệ của thiếu nữ, khiến nàng ta cũng cười vui vẻ. Không khí có vẻ rất hòa hợp, mối quan hệ giữa Lý Khắc và ngoại môn đệ tử dường như cũng gần gũi hơn phần nào. Nhưng đúng lúc ấy, đột nhiên bên ngoài bùng lên một luồng khí lưu mạnh mẽ. Sau đó, không một ai gõ cửa mà trực tiếp đẩy cửa ra, bước vào trong. Ngoại môn đệ tử nhíu mày, vô cùng tức giận, lập tức đứng dậy nhìn ra ngoài cửa, lớn tiếng quát. Kẻ nào dám xông vào? Qua một làn khói bụi, có một nam tu trẻ tuổi, anh Tuấn bước vào. Tóc dài được buộc gọn thành búi, hai lọn tóc dài rủ xuống trước ngực. Lúc này, hắn nhìn về phía mấy người trong viện, ánh mắt dừng lại trên thân Lý Khắc, giọng điệu tự nhiên nói. Người chính là tu sĩ họ Lý bị người khác treo thưởng trọng kim chứ? Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ sự ủng hộ của mọi người, hôn mọi người một cái. Cách chương.